Một lần nọ, trước một chuyến bay đi nước ngoài của tôi, bác sĩ chạy ào vào nhà tôi và kể với tôi rằng mẹ và các anh chị của cô ấy lại mắng nhiếc cô ấy thế nào. Tôi chưa kịp an ủi cô ấy thì từng người một trong gia đình bác sĩ đã xộc vào nhà, không gõ cửa, hét rống vào mặt bác sĩ rồi lại quay sang mắng mỏ nhau. Thậm chí tôi còn thấy một người đang mặc sức tọng vào miệng bất cứ thứ gì anh ta tìm thấy trong tủ lạnh nhà tôi, và một người khác thì đang lục lọi khắp các ngăn bàn trong phòng ngủ của tôi. Chỉ sau khi đã tống khứ hết thảy bọn người đó ra ngoài, trừ bác sĩ, tôi mới nhận ra cơn cuồng nộ của gia đình cô ấy mới quen thuộc với mình làm sao. Tôi biết bác sĩ đã sống khổ sở thế nào trong căn hộ hai phòng ngủ tù túng của mẹ cô ấy. Vì mẹ của bác sĩ đã chiếm lấy một phòng, phòng còn lại dành cho anh trai của cô ấy và bạn gái của anh ta, nên bác sĩ phải ngủ trên chiếc trường kỷ trong phòng khách. Anh trai của cô ấy chỉ biết bỏ thời gian chơi trượt nước, đi đâu đó bằng chiếc xe tải quý hóa mà anh ta đã mua được sau khi thắng một vụ kiện tụng gì đó, hoặc chỉ biết tiệc tùng bù khú mà thôi. Biết mẹ buồn phiền, bác sĩ thấy mình là người duy nhất phải trông nom nhà cửa, nấu nướng và làm vô số công việc lặt vặt cho mẹ. Bác sĩ giải thích, giờ thì anh đã hiểu tại sao em ra ngoài và tiệc tùng rồi đấy. Tôi hỏi ngược lại cô ấy, nhưng tại sao em không tìm một việc làm để dành một ít tiền và dọn ra ngoài ở? Công việc ư? Việc làm nào cơ? Em đã thử vài lần rồi. Và tại sao lại phải phiền phức vậy chứ? Công việc tốt nhất em có thể làm là phục vụ bàn, nhưng ai muốn làm công việc đó chứ? Hơn nữa, em có một chỗ dựa, cũng chẳng tốt đẹp gì. Mẹ cho em tiền mỗi khi em cần. Bà Sì nhún vai, như thể điều đó chẳng có gì to lớn lắm. Lúc đó tôi không thể tin vào tai mình. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không làm việc để nuôi sống bản thân. Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn để chấp nhận cách hành xử của gia đình bác sĩ và cách họ đối xử với cô ấy. Nhưng khi nghĩ về gia đình của chính mình, tôi biết oán trách ai đây. Ít ra thì tôi cũng biết được một điều, như có lần bác sĩ đã nói với tôi. Em biết thỉnh thoảng chúng ta cũng to tiếng với nhau, nhưng nếu có ai khác gây chuyện với anh hoặc em, đương nhiên chúng ta sẽ kết hợp và đá người đó đi ngay. Giờ thì anh biết rồi đấy. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu nhau đến vậy. Tôi nghĩ có lẽ gia đình của bác sĩ không phải lúc nào cũng có cách hành xử bất thường như vậy. Và như thế, có lẽ tôi đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao. Khi tôi ôm lấy cơ thể đang rung lên của bác sĩ, cô ấy thì thầm. Nếu anh để cho em chuyển đến ở cùng anh, mẹ sẽ để yên cho em. Bà ấy phải như vậy thôi. Và sau đó em sẽ được hạnh phúc. Anh sẽ thấy chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Tôi cũng mong muốn được ở cạnh bác sĩ. Tôi biết cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tôi còn nghĩ, có lẽ quá khứ của cả hai sẽ giúp chúng tôi đồng cảm với nhau và có cơ hội trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Nếu được ở bên nhau, chúng tôi sẽ có đủ sức để vượt qua bất kỳ cơn giông bão nào của cuộc đời. Ngoài ra, tôi tự nhủ, không ai có thể chăm sóc tôi tốt hơn bác sĩ. Tôi nói giọng như vỡ òa. Được rồi, em cứ làm như vậy đi. Cứ dọn đến đây, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Trong cơn xúc động, bác sĩ ôm chầm lấy tôi, khiến tôi như muốn nghẹt thở. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cuối cùng thì em đã có một mái nhà. Mắt bác sĩ rưng rưng, cô ấy nghẹn ngào một lúc, rồi mới vỡ òa. Em yêu anh, David. Em đã yêu anh từ rất lâu. Em thực sự yêu anh. Anh là người duy nhất, là người duy nhất em thương yêu. Người tôi đờ ra, tôi không thể làm gì khác, chỉ biết đứng đấy tiếp tục ôm chặt lấy cô ấy. Thời gian cứ thế gõ nhịp mà tôi vẫn không thể mở miệng nói được lời nào. Ngay lúc này đây, có một người phụ nữ đang ở trong vòng tay tôi. Giờ cô ấy đã là một phần đời quan trọng của tôi. Cô ấy đã mở lòng với tôi. Và tôi thì... tôi không thể nói được gì cả. Và vì thế tôi cảm thấy khinh thường bản thân mình quá đỗi. Làm sao có thể để một người con gái vào ở trong nhà của mình mà lại không hề yêu cô ấy? Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng sau tất cả những gì bác sĩ đã làm cho tôi và tất cả những gì cô ấy đã trải qua, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bác sĩ sụt sịt lau nước mắt. Được rồi, em hiểu. Em hiểu, em rất hiểu. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Em tin như vậy. Một ngày nào đó anh sẽ yêu em thôi mà. Sáng tinh mơ hôm sau, tôi vẫn nằm trằn trọc, trong khi bác Si thì đang nằm ngái ngủ cạnh bên. Tôi không ngủ được, một phần do sự thay đổi múi giờ vì tôi vừa từ Anh trở về. Nhưng tôi biết lý do thật sự khiến tôi mất ngủ chính là cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lương tâm tôi. Giờ đây tôi sống chung với một người, và khi tự vấn lòng mình, tôi không biết rằng liệu sau này mình có thể có những cảm xúc mạnh mẽ đối với bác Si giống như cảm xúc của cô ấy đã dành cho tôi hay không. Sao tôi lại có thể hờ hững trong khi bác Si lại đầy ắp xúc cảm thế kia? Phải chăng đó là do sau nhiều năm gồng mình chống chọi với cuộc sống để sống sót, tôi đã không thể phá vỡ khuôn mẫu của mình, hay vì tôi không muốn thế? Càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng không thể tìm cho mình lời giải đáp. Tôi chỉ biết rằng tôi đã tự đưa mình vướng vào một chuyện mà bản thân tôi còn chưa hiểu hết. Giờ đây tất cả những gì tôi có thể làm là tuân theo những cam kết của mình mà thôi. Buổi chiều hôm sau, tôi điện thoại cho Alex. Sau khi kể cho bà nghe chuyến đi nước ngoài của mình, tôi chợt nhận ra mình đang mỗi lúc một lo lắng. Tôi lắp bắp: "Mẹ, bác Si và con... À, chúng con quyết định, chúng con đang sống chung với nhau rồi ạ. Như vậy có vấn đề gì không mẹ?" Tôi nghe thấy mẹ hít một hơi thật sâu. "À, mẹ đoán cả hai đứa đều đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi." "Ồ vâng," tôi ngắt lời mẹ. "Chúng con... À, chúng con đã nói chuyện với nhau rất nhiều." "Và cô ấy cũng có tình cảm như con đối với cô ấy chứ?" Tôi cảm thấy bối rối. Tôi trả lời khó khăn: "Vâng, bác Si, cô ấy đối xử với con rất tốt, và cô ấy cũng đã trải qua nhiều khổ cực trong quá khứ." Tôi định thần lại, tôi đang cố gắng nói bất kỳ điều gì mình có thể nghĩ ra để làm câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. "Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ không đồng ý đâu, chỉ là con rất kính trọng mẹ và cha, con không muốn sống giả dối." Tôi dừng lại, chờ đợi Alex trách mắng mình. Tôi thậm chí còn không nghe tiếng bà thở. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ còn đó không?" "Ừ, mẹ đây, chỉ là..." Bà dừng lại, và khi đó chẳng hiểu sao, tôi thấy ghét bản thân mình kinh khủng. Tôi chỉ biết chờ đợi một cơn giận dữ trút xuống đầu mình mà thôi. "Chỉ là... À, mẹ đã đưa Harold đến gặp bác sĩ rồi." Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đề tài về bác sĩ và tôi đã được mẹ cho qua. Tôi xen vào: "À, cảm cúm phải không ạ? Và cha phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đúng không?" Alex nói: "David, Harold bị bệnh ung thư. Ông ấy được sắp xếp để tham gia trị liệu, nhưng bác sĩ cho rằng đã quá trễ rồi. Ông ấy sẽ phải chiến đấu với căn bệnh, vì vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho ông ấy mà thôi. Ta rất vui vì chuyện của hai con, nhưng giờ thì chuyện này chỉ nên để ta và con biết thôi nhé." Tôi gác điện thoại, quay sang bác sĩ và nói cho cô ấy nghe tin vừa rồi. Điều tôi đã không nói với cô ấy là cảm giác xấu hổ của mình. Tối hôm ấy tôi tự trách mình đã quá ích kỷ. Những chuyến bay, những chuyến đi vòng quanh thế giới, căn hộ của tôi, người bạn gái sống chung của tôi. Tôi, lúc nào cũng tôi. Buổi sáng tiếp theo sau khi đi làm về, tôi ngồi xuống bên cạnh bác sĩ. "Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh dự định sẽ về nhà với cha mẹ anh vào những ngày cuối tuần." Bác sĩ nói gật đầu đồng ý. "Em hiểu chứ, anh hãy nhớ cha em cũng mất rồi mà. Nghe này, em có ý này hay lắm. Em có thể đi cùng anh, em có thể giúp Alex. Và như thế này chúng ta lại được ở bên nhau." Câu trả lời của tôi không như bác sĩ mong đợi. Cô ấy khóc. "Nhưng vậy thì em sẽ ít được gặp anh lắm. Còn chuyện của chúng ta thì sao?" Lúc cha anh mất, ông thậm chí còn không thể nói lời từ biệt với anh. Không ai ở bên cạnh ông cả. Tôi dừng lại, hồi tưởng lại hình ảnh cha tôi nằm một mình trong căn phòng ấy, trên người đắp tấm vải bệnh viện trắng toát. Ngày đầu tiên anh đến nhà Thinh Bót làm con nuôi. Không ai. Và ý anh là không ai đón nhận một đứa như anh. Chúng ta sẽ có thời gian dành cho nhau, Nhưng bây giờ thì điều anh phải làm là một việc khác, là một việc anh nên làm. Pasi gật đầu, em hiểu rồi. Cô ấy rướn người định ôm lấy tôi, nhưng ngay lúc đó tôi đứng dậy và bỏ đi. Khi không phải bay đi nước ngoài, tôi dành gần như tất cả những ngày cuối tuần rảnh rỗi để ở bên cạnh gia đình Thunbot. Có khi tôi còn đến đó ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào trưa thứ sáu. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục, bay đẫm mồ hôi. Vào những lúc Harrod không phải ngủ nhiều do tác dụng của thuốc, hai chúng tôi thường ra ngoài mái hiên ngồi trò chuyện. Lúc tôi còn là một chàng thanh niên mới lớn, Harrod rất ít khi trò chuyện cùng tôi. Nhưng giờ đây Harrod lại kể cho tôi nghe những câu chuyện trong thời gian ông phục vụ quân ngũ trong Thế chiến thứ hai, với vai trò là tài xế cho các sĩ quan, cả chuyện khi trở về từ châu Âu, ông và những cựu chiến binh khác đã khóc như thế nào vào khoảnh khắc họ trông thấy bức tượng nữ thần tự do. Trong khi một số đồng đội của ông ở lại New York để ăn mừng chiến thắng, thì Harrod đã đón chuyến tàu đầu tiên trở về Missouri. Thời gian này, ông phải thức dậy thật sớm vào mỗi sáng và mang hộp đồ nghề thợ mộc đi hết nhà này đến nhà khác để kiếm việc làm. Đối với tôi, vấn đề không phải là ông đã nói với tôi những gì, mà là chúng tôi đã ở bên nhau lâu như thế nào. Trong những lần như thế, khi làn gió nhẹ thổi qua tấm rèm ngoài mái hiên, thì Harrod và tôi đã làm được một điều mà người cha đẻ của tôi và tôi không có cơ hội làm được: thân thiết với nhau như cha với con trai. Sau vài tháng, tôi nhận thấy tình hình sức khỏe của Harrod xấu dần đi. Những lần Bassi đi cùng, cô ấy phải giấu đi sự ngỡ ngàng trước sắc diện của Harrod. Tôi thường để cô ấy ở với Alex, còn tôi ngồi bên cạnh Harrod, bất kể ông đang thiếp đi hay khi đang tỉnh giấc. Tất cả chúng tôi đều biết căn bệnh ung thư quái ác đã di căn sang nhiều bộ phận khác trên cơ thể Harrod, nên các phương pháp hóa trị đều không thể giúp ích được gì cả. Harrod vẫn cầm cự bằng một sức mạnh kỳ lạ, nhưng rồi sức lực, sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trên cơ thể và thị lực của ông bắt đầu giảm sút nhanh chóng, đến nỗi ông không thể tự lái xe hay mày mò công việc với đống đồ gỗ nữa. Đó là khi ông biết cái chết đã gần kề. Ta sẽ xây một căn nhà cho Alex, con biết đấy, căn nhà ở Nevada. Harrod đã nói như vậy vào một chiều thứ bảy nọ, nhưng chắc phải chờ đến lúc nghỉ hưu mới được. Tôi gật đầu tỏ ý ủng hộ ông. Vâng ạ. Bây giờ thì không có thời gian. Ông dừng lại, xoa xoa đôi bàn tay chai sần của mình. Còn con muốn điều gì nào? Gì cơ ạ? Tôi bối rối thốt lên. Sau bao nhiêu năm tôi biết Harrod, ông ấy chưa bao giờ hỏi tôi một câu thăm dò kiểu như vậy. À, tôi lắp bắp. Con thích được bay. Con luôn mơ về một căn nhà cạnh bờ sông. Kể từ khi cha ruột của con mất đi, con cứ mong sao cha và con có thể cùng nhau xây nên căn nhà đó. Giọng ông run run, tay siết chặt lấy tay tôi. Không, điều gì con thực sự mong muốn ấy? Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, như cha tôi và tôi đã từng làm trước lúc ông mất. Tôi ghé sát vào tai ông ấy. Dù cho con ở đâu, hay con có thứ gì, hay con đang làm gì, con chỉ mong mình được hạnh phúc mà thôi. Được rồi, Harrod nói, ông lại siết chặt tay tôi hơn. Thế thì con đã tìm thấy hạnh phúc rồi đấy. Con đã làm nên một sự khác biệt. Hãy làm việc thật tốt, hãy nỗ lực và hành động từ bây giờ con nhé. Đột nhiên ông buông lỏng tay, đầu gục xuống. Trong thoáng chốc, tôi hoảng sợ. Khi Alex và Pasi chạy ra đến hàng hiên, Harrod tỉnh lại, ngẩng đầu lên, mỉm cười, rồi lại thiếp đi. Kể từ lần đó, tôi không còn cơ hội để nói chuyện với ông thêm lần nào nữa. Vài ngày sau đó, Alex gọi điện thoại, giọng chực khóc, nói rằng Harrod đang hấp hối. Pasi và tôi vội nhảy lên chiếc Toyota Celica của tôi, len lỏi giữa làn xe cộ trong giờ cao điểm của Bay Area, rồi thắng gấp trước ngôi nhà cũ thân thương của mình. Vừa bước qua cửa chính, nhìn vẻ mặt của mọi người, Tôi biết mình đã quá trễ. Alex bước đến chỗ tôi và chỉ nói đơn giản. David, ta rất tiếc. Ông ấy vừa trút hơi thở cuối cùng. Tại lễ tang, tôi nhận được một lá cờ Mỹ. Rồi tôi bước đến để trao nó lại cho Alex. Đứng trước mẹ nuôi, tôi phát biểu. Trong tất cả những người con biết, Harold chính là người đã có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với cuộc đời của con. Trong suốt bài phát biểu tưởng niệm, tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát sau khi chiếc quan tài bằng gỗ sồi nhạt màu được hạ huyệt. Trong khi người người lần lượt quay ra xe trở về nhà, tôi vẫn một mình đứng đó, lòng giận dữ vô cùng. Cả người tôi rung lên khi ngước nhìn bầu trời với những áng mây màu xanh sẫm. Tại sao lại là Harold? Ông là người đã sống cả đời với phương châm, có làm thì mới có ăn, là một người sắp nghỉ hưu để rồi mất hết tất cả như thế thôi ư. Trong khi những người khác như mẹ tôi, một con người lạnh lẽo, lòng đầy thù hận, một người căm ghét tất cả mọi người và mọi thứ, người chỉ thích phá hủy bất cứ thứ gì gần gũi với mình, thì vẫn tiếp tục sống mà không phải làm gì động đến tay chân. Thật không thể hiểu được, Harold không uống rượu, không lăng mạ sỉ nhục người khác, thậm chí còn chưa một lần nói lớn tiếng nữa. Ông ấy đã sống một cuộc đời trong sạch, ông ấy cưu mang những đứa trẻ mà những gia đình khác từ bỏ. Vậy thì tại sao chứ? Tôi đau đớn quỳ sập xuống trước một Harold, con rể của Alex là Dale, người tôi rất kính trọng, đã đến ôm lấy tôi cho đến khi cơn giận trong tôi nguôi ngoai. Vài tuần sau ngày Harold mất, tôi vẫn giữ thói quen gọi điện thoại thường xuyên cho Alex mỗi tuần. Mỗi cuối tuần, bất cứ khi nào có thể, tôi đều lái xe về thăm bà. Tôi cảm thấy rất buồn cho Alex và tôi muốn được ở bên cạnh để an ủi bà. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi mua sắm. Những lúc có dịp ăn tối cùng nhau, tôi lại khiến bà cười vang bằng cách kể cho bà nghe những câu chuyện điên rồ của tôi khi tôi còn sống trong vòng tay bảo bọc của bà. Tuy nhiên, việc tôi ở cạnh bà không những giúp tôi có thể chia sẻ buồn vui với bà khi bà cô đơn, mà dường như đó còn là cách để tôi trốn tránh những vấn đề cá nhân của tôi. Chồng con có vẻ mệt mỏi đấy. Alex vừa nói vừa xoa đầu tôi trong một lần tôi ghé thăm bà. Con đã bị sụt cân đấy à? Tôi nói dối. Là vì công việc thôi ạ, chắc là do người con bị mất nước thôi. Alex hỏi. Chuyện giữa con và bác sĩ sao rồi? Tôi gật đầu. Tốt ạ, tốt lắm ạ. Bà nói, con sống với một người chưa đến một năm mà mọi thứ lại tốt à? Ta không tin vậy đâu nhé. Biết Alex vẫn còn đau buồn sau cái chết của chồng, nên tôi không muốn nói với bà rằng trong thời gian ấy tôi đã phát hiện mình và bác sĩ khác biệt nhau quá nhiều. Ngay cả sau 11 tháng chung sống, tôi vẫn không thể dành cho bác sĩ thứ tình cảm mà cô ấy đã dành cho tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại khép kín cảm xúc của mình như thế. Dù tôi nghĩ mình nên đặt lòng tin vào bác sĩ, nhưng chẳng hiểu sao một phần nào đó trong tôi không làm được vậy. Tôi nhận ra mình rất dễ bực dọc với bác sĩ, ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng mỗi lần tôi đi công tác nước ngoài trong vài tuần, tôi lại mong muốn được ở bên bác sĩ. Và thế là tôi tự hỏi, tôi có nhớ cô ấy vì một tình cảm thật sự không? Bất cứ khi nào tôi trở về nhà sau những chuyến công vụ dài ngày. Hai ngày đầu tiên đều rất tuyệt. Chúng tôi đi ăn tối, uống vài ly bia ở quán rượu cô ấy yêu thích hoặc đi xem bộ phim mới nhất. Nhưng ngay sau đó, niềm vui thú lắng xuống, tâm trạng vỡ mộng lại trỗi lên. Khi tôi đi xa, bác sĩ luôn khẳng định là đã tìm được một việc làm. Nhưng khi tôi trở về, bác sĩ lại báo là bỗng nhiên mất việc và không được trả một đồng nào mà không có lý do nào cụ thể. Tôi chưa từng tìm hiểu xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Nhiều lần tôi đề nghị giúp bác sĩ bằng cách tìm đến những người chủ đã thiếu tiền lương của cô ấy. Nhưng bác sĩ cứ nói rằng cô ấy không nhớ họ là ai, nếu không thì cũng là họ đã bỏ trốn rồi. Một lần nọ tôi kiên quyết tìm bằng được nơi cô ấy đã làm việc, thế là bác sĩ òa khóc và chúng tôi đã cãi nhau. Tình trạng ấy cứ lặp lại thường xuyên. Bác sĩ ngạc nhiên mỗi khi tôi gợi lại những chuyện mà cô ấy đã nói và đã quên chỉ sau một thời gian ngắn. Rõ ràng đó chỉ là những lời nói dối. Nhưng tôi không thể hiểu nổi cô ấy tỉ mỉ dựng lên những chuyện như thế để làm gì. Tôi không thể tự mình đối diện với Pashi, một phần vì tôi vẫn thiết tha muốn tin cô ấy. Tận trong sâu thẳm, tôi biết Pashi là một người tuyệt vời. Nhưng mỗi khi tôi cố gắng để tin tưởng cô ấy, một tình huống kỳ quái nào ấy lại xảy đến giữa chúng tôi. Đôi khi chúng tôi còn tranh cãi với nhau chỉ vì tôi không chịu ra ngoài nhiều. Tôi hiểu rằng Pashi thích ra ngoài và tham dự tiệc tùng. Nhưng cũng như tôi đã giải thích với cô ấy, tôi không thích hợp với cuộc sống về đêm. Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ chấm dứt tranh cãi khi Pashi lao ra khỏi nhà, chỉ quay về khi đã say mềm vài giờ sau đó. Về đến nhà, cô ấy loạng choạng vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Khi tôi cố gắng dìu Pashi nằm xuống giường, thì cô ấy lại lè nhè khóc than. Nào là không ai yêu thương mình, nào là ai cũng muốn lợi dụng cô ấy. Nhiều lần trước khi ngã lăn ra mê man vì men rượu và kiệt sức, Pashi đã giữ chặt lấy tay tôi, nức nở. Đừng rời xa em, làm ơn đừng bỏ em. Mọi người đều đã bỏ mặc em, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em, làm ơn. Những lúc ấy vì lo lắng nên tôi luôn thức trông chừng Pashi, cho đến khi cô ấy thiếp đi mới thôi. Có khi cô ấy lè nhẹ khóc lóc đến gần sáng, vì thế tôi cũng phải thức trắng đêm. Sáng ra tôi chỉ có thể tắm qua loa, mặc bộ đồng phục bay vào và lái xe nhanh đến chỗ làm để kịp báo cáo cho chuyến bay. Lòng thầm cầu nguyện, sao cho ngày hôm đó mình đừng mất tập trung mà phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng nào đó trong quá trình làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng khi đi làm về đến nhà, dù lúc đó trời mới quá trưa hay xế chiều, tôi đều thấy Pashi ngồi đâu đó trong nhà, bối rối trong bộ dạng như vừa mới bước ra khỏi giường ngủ. Điều gì đã khiến cô ấy phải uống đến độ mất khả năng kiểm soát bản thân như vậy? Chắc hẳn phải có một điều gì đó đang hành hạ cô ấy. Tôi biết mình cũng góp một phần vào điều đó. Mọi chuyện ngày càng trầm trọng. Có lúc tôi cảm thấy nản lòng khi Pashi cứ cố bịa đặt mọi chuyện như thật. Mỗi lần phát hiện cô ấy nói dối, tôi lại thu mình lại để mặc cô ấy vài ngày. Tôi rất muốn tin câu cửa miệng của cô ấy. Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Nhưng nhìn những gì cô ấy làm, tôi cảm thấy dường như không còn chút hy vọng. Việc tìm hiểu thực hư chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Mối quan tâm duy nhất của tôi là phải làm sao để chấm dứt vòng luẩn quẩn ấy. Vì thực sự, tôi rất muốn xoa dịu nỗi đau cho Pashi. Từng chứng kiến cảnh cha mẹ bị hủy hoại ngay trước mắt mình, nên tôi không thể để điều đó lặp lại với bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, dù Pashi có buồn phiền chuyện gì đi chăng nữa, cô ấy cũng luôn muốn lẩn tránh, khi lúc nào cũng trả lời tôi, "Ồ, không có gì đâu anh." Hay, "Em đã cãi nhau với mẹ ấy mà." Hoặc, "Em gặp lại một người bạn cũ." Hay là, "Có người chọc ghẹo em thôi mà, không có chuyện gì đâu, ổn cả mà." Sau nhiều tháng thấy không có gì biến chuyển, một buổi sáng nọ, tôi nổi nóng với Pashi. "Đủ rồi, chuyện này không ổn rồi, chúng ta sống với nhau. Khi em về nhà trong tình trạng say mềm, anh phải chăm sóc em." "Đó là việc của anh. Có lúc anh cảm thấy như em nghĩ đó là bổn phận của anh vậy. Anh biết anh cũng có uống vài ly bia, nhưng anh biết điểm dừng của anh không mất kiểm soát bản thân mình. Em nghĩ sao về những lần anh không thể chợp mắt dù chỉ là vài phút trước khi bay, chỉ vì phải chăm sóc cho em? Em có biết, nếu không quân phát hiện ra anh bị mất ngủ trước mỗi chuyến bay, họ có thể cấm anh bay không? Anh có thể sẽ bị chuyển công tác xuống mặt đất đấy." Pashi xen vào bằng giọng thách thức. "Ồ, kính thưa ngài hoàn hảo, ngài kiểm soát, ngài tự đại." "Không phải." Tôi cắt lời Pashi, cố gắng giải thích. Tôi không cố tỏ ra độc đoán, nhưng sau nhiều tháng trời nhắm mắt làm ngơ trước những việc của Pashi, tôi buộc phải giải tỏa mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu của mình. "Em lấy đâu ra những từ ngữ đó thế? Anh không phải là một người hoàn hảo. Em biết anh không hoàn hảo mà. Anh chỉ không thể sống như thế này. Tất cả những chuyện này quá khó khăn cho anh. Và nếu chúng biến anh trở thành một kẻ tự đại, thì cứ để thế, xem sao." "Anh nghĩ em biết chuyện này. Thói quen rượu chè của cha mẹ đã hủy hoại cả gia đình anh." Tim tôi như thắt lại. anh không thể và sẽ không chấp nhận sống trong cảnh đó một lần nào nữa. Với một số người như các bạn của em, anh biết điều đó bình thường và còn là một phần của cuộc sống hàng ngày của họ. Anh không quan tâm, anh không tốt hơn bất kỳ ai cả. Đơn giản là điều đó không phù hợp với anh mà thôi. Tôi bắt đầu dịu xuống. Đó không phải là cách sống của anh. Em phải hiểu điều này, được không? Tôi khẩn khoản. Bác sĩ phản ứng. Anh không phải là cha của em. Không ai được phép nói em nên làm cái gì cả. Anh không được, mẹ em không được, gia đình em cũng không được. Không ai được phép hết. Cả cuộc đời em đã bị người khác xỏ mũi nhiều rồi. Anh không biết cảnh sống khốn khổ em đã trải qua đâu. Em sẽ làm những gì em muốn, bất kỳ lúc nào em muốn. Anh quan tâm đến chuyện gì xảy ra với em làm gì. Anh thậm chí còn không nói được điều gì hay ho nữa kia mà. Em biết, anh không yêu em. Tôi trả lời. Làm sao anh có thể yêu em khi chúng ta cứ sống như thế này chứ? Anh muốn gần gũi em, nhưng làm sao anh làm được điều đó khi em không nói cho anh biết vấn đề nào đang hành hạ em kia chứ? Hy vọng duy nhất của tôi là có thể khai thác để tìm hiểu về vấn đề của bác sĩ hoặc tiếp cận được vấn đề đó theo một hướng khác. Biết đâu cô ấy và tôi có thể tìm được giải pháp cho vấn đề hiện tại của cả hai. Tôi bị buộc phải giải quyết mọi chuyện. Bất hạnh thay, những cuộc cãi vã của chúng tôi thường kết thúc bằng việc cô ấy biến mất khỏi nhà. Đôi lúc, khi trời đã quá khuya, tôi vẫn còn thức để chờ bác sĩ về. Rồi cô ấy lại xà xuống giường, nằm bên cạnh tôi, vòng tay ôm ngang ngực tôi. Những lúc ấy tôi sẽ vờ như mình đang ngủ, gạt bác sĩ ra rồi cuộn mình lại, nằm rút về một mé giường. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần cô ấy cố xoa dịu tình hình, thì tôi luôn tìm cách khước từ. Từ những điều nhỏ nhặt mà bác sĩ biểu lộ ra với tôi có thể liên tưởng đến tuổi thơ dữ dội của cô ấy. Tôi thực sự tin rằng những trải nghiệm không may của chúng tôi sẽ mang cả hai đến gần nhau hơn. Quá khứ của chúng tôi sẽ khiến cho chúng tôi biết nâng niu, quý trọng tương lai của mình. Tôi biết Pashi đã bị tổn thương và vì tôi cũng từng chịu những tác động như thế, nên tôi biết rằng cô ấy đang chiến đấu với bản thân mình. Hầu hết sau những lần như vậy, Pashi lại tìm cách chuộc lỗi. Đôi lúc, khi đang bay trên độ cao hơn 10.000 mét, tôi dở bữa trưa của mình ra và đọc mẫu giấy mà cô ấy đã bỏ hàng giờ để viết ra những điều không thể nói trực tiếp với tôi. Hay tôi sẽ trở về trong một căn nhà sạch bóng, không tì vết và một bữa tối được chuẩn bị công phu đã chờ sẵn. Khi mọi thứ tốt đẹp trở lại, tôi cảm thấy không ai có thể tử tế và ngọt ngào hơn bác sĩ cả. Tôi cứ băn khoăn, không biết cô ấy có nhận ra những ưu điểm tiềm ẩn của mình hay không. Có bác sĩ bên cạnh, trong suốt thời gian khó khăn sau cái chết của Harold, tôi đã dựa vào cô ấy để gắng gượng đến cùng. Tôi cho rằng việc trải qua một mối quan hệ với ai đó cũng giống như đi qua một con đường gập ghềnh quanh co. Tôi đã trải qua nhiều năm tháng sống trong cô độc và tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng được bất kỳ ai ở cạnh bên quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng sau đó tôi lại có một cơ hội, có một người luôn muốn ở cạnh tôi. Nếu những rắc rối và phiền toái bác sĩ gây ra là cái giá mà tôi phải trả cho cơ hội đó, tôi cũng đành chấp nhận. Khi gặp Alex lần tiếp theo, tôi tiếp tục giữ im lặng về mọi chuyện xảy ra giữa bác sĩ và tôi. Từ khi trở thành một thành viên của đội bay, tôi đã đánh mất phong cách sống trước kia của mình. Tôi bắt đầu sống theo cảm tính. Tôi đi ra ngoài uống rượu, và lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu tiêu xài, chứ không còn nghĩ đến việc dành dụm cho tương lai. Tôi bắt đầu gạt bỏ những năm tháng sống theo lề thói kỷ luật do chính mình đặt ra. Nhưng tôi nghĩ rằng, cho dù những vấn đề hiện tại của tôi có là gì chăng nữa, thì lẽ ra tôi nên hiểu mọi chuyện tường tận hơn, bởi chính tôi là người khiến mọi chuyện xảy ra như vậy. Đáng buồn thay, tôi cũng biết rằng mình không thể rời xa Pashi. Alex thăm dò, mọi chuyện giữa con và Pashi tốt đẹp cả chứ? Tôi quay đi để tránh ánh nhìn của Alex. Tôi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu xác nhận. Đêm nay con ngủ lại đây được không ạ? Tôi vừa nói vừa ngáp. Chuyến đi quá dài và chỉ là con muốn ở bên mẹ một chút thôi ạ. Alex gật đầu, nhưng ánh nhìn của bà khiến tôi có cảm giác bà đã hiểu hết mọi chuyện. Ngày cuối tuần ở bên mẹ nuôi là cơ hội để tôi giải quyết chứng thiếu ngủ trầm trọng và là thời gian để tôi thanh lọc đầu óc của mình. Sau khi tôi trở về nhà được vài ngày, một vấn đề khác giữa bác sĩ và tôi lại phát sinh. Sau khi chúng tôi chung sống với nhau gần một năm, số tiền mà tôi đã dành dụm trong mấy năm trước đó gần như cạn kiệt. Kể từ khi bác sĩ dọn đến ở, tôi phải chi tiêu nhiều hơn số tiền lương mà không quân trả cho tôi, và tôi phải dùng đến khoản tiết kiệm để trang trải mọi chi phí. Bác sĩ luôn nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi. Tôi biết lúc nào cô ấy cũng có ý tốt, nhưng tiền thì không thể tự sinh ra được. Sau khi suy đi nghĩ lại xem có nên tiếp tục tình trạng đó hay không, cuối cùng tôi quyết định là có, và cái gì đến đã đến. Tôi không muốn biến mình thành một kẻ keo kiệt bủn xỉn. Tôi muốn bác sĩ được hạnh phúc, và vì thế tôi sẵn sàng mang đến cho cô ấy bất cứ thứ gì trong khả năng của mình. Nhưng giờ đây tôi thấy mình không thể cán đáng thêm được nữa. Với những khoản tiền phải thanh toán hàng tháng như tiền thuê nhà, tiền mua sắm, tạp phẩm, tiền mua xe, v.v. Một lần nọ chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ vì tôi không thể mua cho bác sĩ một cái tivi và bắt cáp để cô ấy xem. Cuối mùa hè năm 1985, cuối cùng tôi đã ngồi lại với bác sĩ để nói hết hoàn cảnh của mình khi ấy. Cô ấy tỏ ra khó chịu. Cô ấy cáu kỉnh. Thế vấn đề là gì? Em biết những người làm nghề bay như anh kiếm được hàng đống tiền. Em nói lại xem. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Phải chăng bác sĩ hoàn toàn không biết một chút gì về việc tôi đã vất vả như thế nào để xoay sở cho cuộc sống? Đó là chưa nói đến việc tôi còn phải chu cấp cho cô ấy. Em đang nói cái gì thế? Tôi lắc đầu. Hàng đống tiền ư? Anh là một quân nhân. Anh làm được 75 đô la một tháng. Có tháng được 100 đô la. Bác sĩ bắt đầu tỏ ra lúng túng. Quân nhân ư? Là cái gì chứ? Ngay lúc đó tôi nhận ra cô ấy đã hiểu sai về công việc của tôi. Có thể bác sĩ cho rằng tôi làm việc cho không quân, tôi là một sĩ quan và được trả lương cao ngất ngưỡng. Nhưng tôi tự hỏi, lẽ nào cô ấy lại ngây thơ đến thế trước một vấn đề quá đơn giản? Nhất là khi cô ấy đã sống gần căn cứ không quân trong một thời gian dài như vậy, làm sao cô ấy lại không biết chuyện đó? Trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, tôi tự hỏi, có khi nào tôi đang bị lợi dụng? Gần 2 năm trước, lần đầu tiên tôi bước chân vào căn cứ không quân, một trong những bài nói chuyện mà tôi được nghe có nội dung cảnh báo rằng các quân nhân, đặc biệt là những thành viên của đội bay, có thể bị phụ nữ địa phương đeo bám. Tôi cười to và hoàn toàn không tin vào điều đó. Thế nhưng giờ đây, khi tôi nhìn bác sĩ, tôi biết rằng cô ấy không phải loại người đó. Cô ấy khó chịu, đơn giản chỉ vì cô ấy nghĩ rằng tiền của tôi nhiều vô kể. Hơn nữa, trước đây bác sĩ từng nói đến chuyện gia đình cô ấy đã sa sút như thế nào kể từ khi cha cô ấy mất. Trong thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi hiểu bác sĩ là một người nhạy cảm và sẽ trở nên bi quan nếu cảm thấy mình bị dồn vào thế bí. Tôi cũng biết được rằng bác sĩ là một người phụ nữ tuyệt vời và tôi biết ơn tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy đã mang lại cho tôi, đặc biệt là vào thời điểm Harold lâm bệnh. Vì thế tôi đoán rằng nếu tôi có thể giải tỏa những căng thẳng đang hiện diện, tình trạng của chúng tôi sẽ khá hơn nhiều. Cũng như bác sĩ, tôi luôn mong muốn giải quyết hết mọi việc. Đôi khi tôi nhận ra chính tôi chứ không phải bác sĩ đã trở nên quá chi li, nhỏ nhặt. Tôi hít thở thật sâu, lòng tràn đầy niềm tin khi bác sĩ trấn an tôi rằng cô ấy thực sự sẽ có cách giúp đỡ tôi. Tôi lại chấp nhận lời hứa của cô ấy mà không chút do dự. Vì chúng tôi sống trong một căn hộ chật hẹp gần nơi ở của mẹ bác sĩ và phải đối diện với nguy cơ, bà có thể khiến cho cô ấy phát điên bất cứ lúc nào. Chúng tôi quyết định dọn đến sống trong một căn nhà rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, cách chỗ cũ vài dặm đường. Tôi thấy mình như một kẻ đáng khinh, nhưng tôi cần bác sĩ chứng minh rằng cô ấy có thể chia sẻ với tôi tiền thuê nhà và các chi phí cho các nhu cầu thiết yếu khác. Vì giờ đây, tôi không thể cán đáng nổi mọi vấn đề về tài chính nữa. Trong 2 tháng đầu, mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Khi tôi không bay sang châu Á hay châu Âu, bác sĩ không còn căng thẳng nữa. Cô ấy cũng không còn uống rượu và những cuộc cãi vã của chúng tôi cũng không còn xảy ra. Cô ấy xin được một công việc phục vụ bàn. Công việc đó giúp cô ấy cảm thấy mình vẫn còn có ích và giá trị trong mắt người khác, cũng như khiến cho cô ấy được mọi người quý trọng hơn xưa. Và điều quan trọng nhất là Pashi rất thích thú vì đã thoát khỏi sự chi phối từ người mẹ. Nhưng rồi trong một lần trở về sau chuyến công tác nước ngoài, tôi phát hiện có rất nhiều hóa đơn chưa thanh toán trong suốt vài tháng trước đó. Chuyện gì đã xảy ra với khoản tiền đó vậy? Pashi do dự, thì em đã tiêu một ít. Một ít ư? Số tiền đó chỉ được dùng để... Pashi lái sang chuyện khác. Bình tĩnh đi nào, em sẽ trả lại cho anh. Có chuyện gì to tát đâu chứ. Ai cũng nợ quá hạn vài tháng như mình mà. Tôi nổi nóng. Không, không phải anh. Không phải lúc này, sau này cũng thế. Anh đã nói rồi mà. Anh đã nói gì cơ? Anh không hề nói gì về chuyện đó. Pashi gắt gỏng, nhướng mày, như thể muốn tôi hiểu điều gì đó. Cô ấy nói tiếp. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại nghĩ ngợi vớ vẩn như thế. Chuyện đáng nói đấy, cần phải để ý đấy. Anh lúc nào cũng thế. Em biết anh có tiền, nên anh hãy rút ra đi. Em cá là mấy người đồng nghiệp của anh cũng vậy thôi. Làm như thế đi. Sự thật thì cuộc sống phải vậy mà. Đó gọi là những cam kết tài chính. Họ có thể bị buộc phải rời quân ngũ. Và nếu anh không thực hiện đúng cam kết của mình, anh có thể bị đình chỉ bay. Nếu không được phép bay, anh không thể thực hiện nhiệm vụ. Có nghĩa là anh sẽ bị tống cổ khỏi quân ngũ. Anh không quan tâm điều gì sẽ xảy ra cho họ hay bất cứ ai khác. Em có hiểu không? Anh phải thực hiện những cam kết của mình, luôn như thế và sẽ mãi như thế. Thật thế à? Cứ chờ xem nhé. Một lần nữa tôi cảm thấy như mình đang bị đưa vào một con đường không lối thoát, chứ không phải là đang giải quyết gốc rễ của vấn đề. Đầu óc tôi quay cuồng với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi liên tục phải xăm soi mọi thứ của bác sĩ, hình dung ra chuyện gì đã xảy đến với quỹ chi tiêu của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình bị thao túng, như thể lòng tin của tôi là một tấm thảm chùi chân để cô ấy dẫm lên bất cứ khi nào cô ấy thích. Bác sĩ vẫn đứng đó, chống nạnh. Anh thật khắt khe, anh nghĩ rằng mình quá hoàn hảo, anh không phải là cha của em. Tôi biết thế nào cô ấy cũng thốt lên câu cuối cùng quen thuộc ấy. Dường như bất cứ khi nào nổi giận, Pashi cũng đưa cha của mình ra. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và cả cô ấy. Em nghe này, làm ơn đi. Anh không cố trở thành cha của em. Anh không cố gắng trở thành ông chủ của em để kiểm soát em đâu. Nếu anh có như thế thì anh sai. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng điều anh đang cố làm là... Anh hành xử cứ như em là một kẻ ăn bám. Em cũng có đóng góp mà. Em ở bên cạnh anh. Em chăm lo mọi thứ cho anh. Em cho con ruồi nhỏ ngốc nghếch của anh ăn. Em nấu thức ăn cho anh. Chuẩn bị bữa trưa cho anh mang theo. Viết cho anh những lá thư. Em yêu anh. Và anh, ngài hoàn hảo. Ngài, chuyện gì đã xảy ra cho tiền của tôi? Anh không thể nói được điều gì cả. Chỉ có ba chữ khốn khiếp ấy thôi mà anh cũng không nói được. Pashi bước lên phía trước, chĩa ba ngón tay vào mặt tôi. Anh không phải là loại người mà phụ nữ đến tận nhà gõ cửa tìm đâu. Khi em gặp anh chỉ là một gã mọt sách gầy nhẵn, nằm đọc sách bên bể bơi thôi. Pashi ngừng lại một chút. Em đang ở cùng một gã lập dị như thế đấy. Em với một gã lập dị. Cô ấy tuyên bố như thể cô ấy đã khám phá ra một điều gì đó. Em có thể đi với bất cứ ai, anh biết mà. Em đã ở cùng người khác trước khi đến với anh. Và em có thể tìm được một người như vậy chỉ trong nháy mắt. Em thấy những gã phi công như anh nhìn em. Em biết họ muốn gì. Anh chăm sóc em rất tốt, nhưng tại sao anh không nói được với em những lời đó cơ chứ? Tôi phản bác. Sao em không thể có trách nhiệm một chút nhỉ? Với tôi, mọi việc có mặt đúng cũng có mặt sai. Với tôi, cuộc sống không có gì phải phức tạp lên như thế. Nếu tôi gặp phải một vấn đề, tôi sẽ chọn cách đối diện với nó hơn là gạt nó sang một bên và cứ hy vọng rằng nó sẽ biến mất. Đối với tôi, những kẻ cố gắng che đậy vấn đề của mình là những kẻ rất ngu ngốc. Một vấn đề nghiêm trọng chưa được giải quyết, không sớm thì muộn sẽ đẩy người ta đi đến chỗ không lối thoát. Đó là một trong những bài học mà tôi đã có được khi sống cùng mẹ. Mỗi lần ở nhà tranh cãi với bác sĩ về vấn đề tiền bạc, tôi dần hiểu rằng cô ấy suy nghĩ rất đơn giản về điều này và việc của tôi là phải cán đáng vấn đề đó. Nhưng vấn đề cốt lõi của chúng tôi là cho dù rất muốn nhưng tôi không thể tin tưởng Pashi. Có lúc, Khi cuộc cãi vã đang cao trào, tôi như muốn buông xuôi và chẳng thiết tha nói hay làm gì với cô ấy nữa. Nhưng khi một mình ở nơi xứ lạ, tôi lại nhớ bác sĩ da diết và cảm thấy mình đã quá khắt khe với cô ấy. Tôi biết mình đã khiến cô ấy phát điên với những lý lẽ của mình. Khi nhớ lại những cuộc tranh cãi ồn ào giữa chúng tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, bác sĩ là người duy nhất dành tình cảm yêu thương cho tôi. Tận trong đáy lòng, tôi biết rằng mọi thứ như thế đã là quá tốt đối với tôi. Khi sự dối lừa và đối đầu giữa hai chúng tôi tiếp tục leo thang, dù rất muốn, tôi vẫn không thể đặt niềm tin vào người mà tôi rất muốn yêu thương ấy. Vì thu nhập của bác sĩ và tôi không thể trang trải đủ cho tiền thuê nhà, chúng tôi đành phải rời khỏi khu nhà và chuyển vào một căn hộ nhỏ hơn gần căn cứ của tôi. Nhiều lần, dù rất muốn chia tay với bác sĩ, nhưng tôi lại không thể quyết định dứt khoát. Bất cứ khi nào tôi cố giải thích cho bác sĩ hiểu rằng cô ấy và tôi có quá nhiều khác biệt, cô ấy lại khóc lóc rồi giảng hòa, hứa rằng nhất định sẽ thay đổi và giải quyết mọi việc. Giáng sinh năm 1985, khi tôi đưa bác sĩ đến chơi nhà con gái của Alex, cảm giác mà tôi từng có với bác sĩ một năm trước đó hoàn toàn biến mất. Trên đường đến Bay Area, tôi to tiếng với bác sĩ cho đến khi cô ấy òa khóc, nước mắt ràn rụa chảy xuống, ướt cả chiếc váy mới, ngay trước khi tôi dừng xe lại nhà Mary. Dạo đó tôi nhận ra mình càng ngày càng trở nên nhỏ mọn, lạnh nhạt và khó chịu đối với bác sĩ. Cảm giác của tôi xuất phát từ việc tôi cảm nhận về mình. Nhưng tôi lại bắt đầu trút tất cả lên bác sĩ. Ngay cả khi tôi đổ cho cô ấy mọi lỗi lầm của mình, bác sĩ cũng không nói một lời nào cả. Sau khi tôi đậu xe, cô ấy nắm tay tôi, nói rằng tôi đã lo lắng quá nhiều và trấn an tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Tuy có quá nhiều điều khiến tôi không hài lòng về bác sĩ, nhưng thi thoảng cô ấy vẫn là người giúp tôi vượt qua những giây phút tôi tự làm khổ mình. Vài giờ sau đó, khi tôi ôm hôn tạm biệt Alex, bác sĩ ghé tai tôi thì thầm. Ôi, em quên nói với anh, Alex sẽ đi cùng chúng ta đấy. Mẹ sẽ đến ở vài ngày với mẹ của em. Alex trông đợi chuyến đi này lắm đấy. Nhìn vẻ mặt Alex, tôi biết bác sĩ lại nói dối. Vì một số lý do, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có cảm giác bác sĩ đang bắt đầu thao túng mọi người, thao túng cả mẹ nuôi của tôi. Nhưng sau khi nổi nóng với bác sĩ vài giờ trước đó, tôi lại nghĩ rằng có lẽ tôi đã bị hoang tưởng nặng lắm rồi. Mẹ anh thậm chí còn không có một chiếc túi ngủ. Tôi nhẹ nhàng nói với bác sĩ trong khi cố gắng hiểu được ý định thật sự của cô ấy. Thoải mái đi nào, anh lo lắng quá nhiều rồi đấy. Anh muốn biết chứ gì? Bác sĩ vừa nói vừa cười mỉm. Em đang lên kế hoạch một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh và đơn giản là Alex muốn đến tham dự. Tôi thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc. Đột nhiên mọi thứ đều trở nên rõ ràng. 2 tuần lễ vừa qua, tôi đã biết Alex có dự định làm gì đó. Vài người bạn trong đội bay của tôi cũng hành động rất kỳ lạ. Hơn lúc nào hết, tôi biết mình không nên cảnh giác quá mức như thế. Em sẽ khiến anh tin tưởng em cho xem. Vasi nói và hôn tôi. Anh sẽ thấy. Sau cùng thì Alex và mẹ của Vasi, Dottie, Ma, cũng cùng nhau đi đến Reno, và lần đó Alex đã ở lại nhà Dottie Ma trong vài tuần. Điều duy nhất tôi lo sợ đó là Alex sẽ bị cuốn vào thế giới kỳ dị của bác sĩ và tôi. Quả thật sau đó 2 hôm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn lúc trời chưa sáng hẳn. Tôi lập tức chồm dậy và nghĩ rằng chắc hẳn là điện thoại triệu tập khẩn cấp từ doanh trại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói vui vẻ khác thường của bác sĩ trong điện thoại. Cô ấy kêu lên, David, em đang ở bệnh viện này. Tôi thốt lên, ôi chúa ơi, em không sao chứ? Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và không biết rằng bác sĩ đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Yên nào, em khỏe. Nghe này, cô ấy nói bằng một giọng hân hoan. Mẹ em và Alex đang ở đây với em có một tin rất tuyệt đấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng của Alex và Dottie ở bên ngoài đang cố nói gì đó với bác sĩ. Họ rất vui vì được lên chức bà đấy nhé. Gì cơ? Tôi hét lên, cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Em nói lại xem nào. Bác sĩ dõng dạc. David, em sắp sinh cho anh một em bé.